Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 957, Vương Hiện. Thạch Hạo còn chưa mở lời, Tòng An Dân bọn người liền chủ động giải thích đứng lên. Bọn hắn đối với Thạch Hạo thật sự là quá kính nể. Đừng nói bọn hắn hiện tại chỉ là Đại Tế Thiên, Đăng Thánh Vị. Cho dù là bọn họ bước vào Trúc Thiên Thê, y nguyên sẽ đối với Thạch Hạo tất cung tất kính, coi là nửa cái sư phụ. Từ Thạch Hạo nơi đó lấy được dạy bảo đối bọn hắn trợ giúp thật sự là quá lớn. Người nghe học viên nói xong, chính là bộ phong đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên tài, thật sự là quá thiên tài. Đáng tiếc, người như vậy lọt vào thiên địa chỗ ghét, thỉnh thoảng liền muốn bị lôi đình oanh kích, mà lại không cách nào cảm ứng thiên địa quy tắc, đã mất đi tiến thêm một bước khả năng. Bằng không mà nói, vị này chủ thật có thể trở thành cái thứ hai Đinh Lăng Phong. Mà mặt khác, tổ học viên càng là dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Tòng An Dân bọn hắn. Có thể có được dạng này đạo sư chỉ điểm, quá làm cho bọn hắn đỏ mắt. Thực chiến kiểm nghiệm đương nhiên không có khả năng cứ như vậy một lần. Tinh hạm xuất phát, nhưng cũng không trở về địa lao tinh, mà là đi một viên khác bị Hắc Ám Đế Quốc chiếm lĩnh tinh thể. Hay là triển khai đồng dạng huấn luyện, lần này có càng nhiều học viên nắm giữ Thạch Hạo nói tới phương pháp. Đánh giết Hắc Ám chiến sĩ chẳng những thành khả năng, mà lại hiệu suất ngay tại tăng lên. Đương nhiên, bất kể là ai giết, chiến lợi phẩm cũng chính là thập tinh chiến giáp, vậy khẳng định là về Thạch Hạo sở hữu. Đối với cái này, Tòng An Dân bọn người đều là không có một chút xíu dị nghị. Không có Thạch Hạo mà nói, bọn hắn còn muốn giết Hắc Ám chiến sĩ? Nói đùa cái gì? Thạch Hạo là chân chính đến thụ người lấy cá, dạy cho bọn hắn như thế nào đi giết địch. Đây mới là cực kỳ chân quý. Mà lại, đạo sư làm như thế, khẳng định cũng là không muốn để cho bọn hắn ỷ lại tại thập tinh chiến giáp. Phải biết, bọn hắn đều là thiên tài trong thiên tài, bản thân cường đại mới là trọng yếu nhất. Đến, Thạch Hạo rõ ràng là tại hố bọn hắn, lại bị bọn hắn tự hành não bổ, đem hắn hành vi không gì sánh được đến điểm tô cho đẹp. Lần này thực chiến huấn luyện kéo dài 2 tháng, mà Thạch Hạo cũng biết đến, tiên giới rất nhiều thế lực đối với cái này Hắc Ám Đế Quốc cũng tương đương coi trọng. Không ngừng mà phái ra cường giả tiến hành tiếp viện, đại lượng Trúc Thiên Thê xuất hiện tại phàm giới, để cấp bậc này cường giả số lượng đạt đến mức độ kinh người. Thậm chí đều vượt qua Tiếp Thiên Lộ, đây là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì võ đạo đẳng cấp tựa như kim tự tháp, càng là cảnh giới cao, nhân số kia khẳng định lại càng ít, nào có trái lại đạo lý. Nhưng tại tiên giới, Trúc Thiên Thê thật sự là nhiều lắm nhiều lắm, thậm chí không có tư cách xưng là cường giả, mà chỉ là võ giả thôi. Đại lượng Trúc Thiên Thê đến đây tiếp viện, cũng làm cho liên minh thực lực tăng vụt. Rất nhanh liền đạt đến cùng Hắc Ám Đế Quốc chống lại tình trạng. Thậm chí theo càng nhiều cường giả xuất hiện, còn có thể tiến thêm một bước, để cán cân thắng lợi hướng về liên minh phương nghiêng. Chiến cuộc phát triển đến tình trạng như vậy, phần lớn người đều là hân hoan nhảy cẫng, cho rằng thắng lợi đều có thể. Nhưng mà, người có tư cách biết hơn 7 vạn năm trước đoạn mai một lịch sử kia, lại là hoàn toàn cao hứng không nổi. Lúc kia, liên minh cũng là như thế, tại tiên giới trợ giúp bên dưới chiếm được thượng phong. Nhưng mà, vương của Hắc Ám Đế Quốc xuất thủ, lại nhiều Trúc Thiên Thê thì như thế nào? Căn bản không đủ một mình hắn đánh. Đây cũng là vì cái gì liên minh muốn mở trại huấn luyện nguyên nhân. Không phải là vì bồi dưỡng được cái thứ hai Đinh Lăng Phong tiến đến chống lại vương của Hắc Ám Đế Quốc sao? Trại huấn luyện học viên cũng không có trở lại. Hiện tại tiên giới phái tới tiếp viện càng ngày càng nhiều. Có lẽ thật có thể đem Hắc Ám Đế Quốc tiêu diệt. Bởi vì, vương của Hắc Ám Đế Quốc chưa hẳn còn sống a. Ngươi nhìn, đều đi qua lâu như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua vị này vương hiện thân đi. Lại là nửa tháng trôi qua, tiên giới đến đây tiếp viện Trúc Thiên Thê cường giả đạt đến 40,000 chi cử. Đây là một cái vô cùng kinh khủng số lượng, bởi vì phàm giới có thể triệu tập Trúc Thiên Thê bất quá 10,000 tả hữu. Dưới tình huống như vậy, quyền nói chuyện tự nhiên là rơi vào tiên giới bên này. Phàm giới đại lão chỉ có thể kính bồi vị trí thấp nhất. Ai bảo người ta thế lớn, hơn nữa, còn là đến giúp chính mình đây này. Cũng liền đỉnh cao nhất đại năng mới có thể siêu nhiên. Bởi vì cùng lắm thì bọn hắn phi thăng tiên giới, phàm giới lại hồng thủy ngập trời cũng không có khả năng ảnh hưởng đến bọn hắn. Hiện tại, phàm giới thực lực đã đạt đến sử thượng mạnh nhất. Thế là, tất cả mọi người là quyết định hướng Hắc Ám Đế Quốc khởi xướng đại quy mô phản kích. Chỉ cần không đánh Thái Luân Tinh là được rồi. Nơi đó có một ngụm cối xay, chính là đỉnh cao nhất đại năng đều có thể không chút huyền niệm nghiền chết. Cho nên tránh đi liền tốt. Khủng bố như thế đồ vật, nghĩ đến rời đi cũng là kiện chuyện phiền phức. Liên minh xuất động 40,000 Trúc Thiên Thê, phân ngồi 13 chiếc tinh hạm, hướng về Thái Lãng Tinh mà đi. Theo tin tức đáng tin, Hắc Ám Đế Quốc trong ngũ đại siêu cấp đỉnh cao nhất đao khách liền tỏa trấn ở đây. Chính nổi lên trận tiếp theo xâm lấn. Kế hoạch là như vậy. Đến đằng sau, bọn hắn đem trước tiên phá hư truyền tống trận, giống như Hắc Ám Đế Quốc xâm lấn lúc làm một dạng. Sau đó, các đại năng cùng nhau tiến lên, sinh sinh đè chết tên đao khách kia. Hơn 40,000 Trúc Thiên Thê a, một người một quyền, chính là siêu cấp đỉnh cao nhất đều được đổ. 7 ngày sau đó, bọn hắn đi tới Thái Lãng Tinh trên không. Chúng đại năng trước tiên giết xuống dưới, 10 tên đại năng thẳng đến truyền tống trận, còn lại thì là đang tìm đao khách hạ lạc. Tìm tới, giết chi, oanh, 10 tên phá hư truyền tống trận đại năng dẫn đầu kiến công. Rất nhanh, trên đại địa liền xuất hiện một cái mây hình nấm, xông thẳng tới chân trời. Thạch Hạo cũng tại một chiếc trên tinh hạm, hắn không khỏi lắc đầu, chỉ là phá hủy một tòa truyền tống trận mà thôi. Cần làm ra động tĩnh lớn như vậy sao? Người không biết còn muốn cho là bọn họ muốn đi đại chiến một trận, chém giết một tên vô thượng cường giả. Oanh, chân chính đại chiến bộc phát. Đao khách quả nhiên ở chỗ này. Hắn chém ra đáng sợ đao quang, hướng về chúng đại năng phản kích mà đi. Bậc 99, trước mắt biết phàm giới cực đỉnh, chiến lực đáng sợ đến tột đỉnh. Bất quá, chúng đại năng liên thủ tham chiến, số lượng lấy hàng ngàn. Dù là đao khách kia mạnh hơn thì như thế nào, vẫn là phải được cái này mất cái khác. Lập tức liền rơi vào hạ phong. Số lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ hình thành chất biến. Cái này để ở nơi đâu đều là áp dụng. Mấy ngàn tên Trúc Thiên Thê đồng loạt ra tay, rất nhẹ nhàng liền đem đao khách hoàn toàn áp chế. Oanh sát cũng chỉ là vấn đề thời gian, mà lại không cần bao lâu. Nói, các ngươi đến tột cùng là từ đâu đạt được cối xay kia? Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Vua của các ngươi lại là thân phận gì? Ngươi ở nơi nào? Tiên giới đại năng đều là hỏi. Đây là bọn hắn chủ tử sau lưng cấp thiết muốn phải biết tư liệu. À, các ngươi muốn biết như vậy sao? Một thanh âm vang lên, ầm ầm chấn động toàn bộ thiên địa, lại hoàn toàn không cách nào biện hẳn là từ nơi nào truyền tới. Ai? Chúng đại năng đều là mờ mịt, chính là lấy bọn hắn chi năng cũng vô pháp đoán được. Người lên tiếng này ở nơi nào? Đao khách thì là đại hỉ, lớn tiếng nói, vương, người rốt cục thức tỉnh. Cái gì? Đây chính là vương của Hắc Ám Đế Quốc. Chúng đại năng đều là kinh hãi, bởi vì tại cổ sử trong ghi chép, vị vương này cường đại đến tột đỉnh, từng để tiên giới đều là không thể làm gì. Hiện tại, vị vương này xuất hiện lần nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.